Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử Ang Vãn Vãn kinh ngạc đến ngây người. Bạch An say rượu lại có thể thô lỗ như vậy sao? Hử hử hử, Bạch An thật sự say rồi. Tôi kinh ngạc quá. Biểu cảm của tôi giống hệt chị Vãn. Cái đồ thích khoe mẽ này sao lại ở đây? Ha ha ha ha ha. Kỳ Bắc Đình uống nhiều nhất, lại tự nhận tửu lượng cao. Cứ nghĩ mình là người duy nhất tỉnh táo trong nhóm. Ai ngờ, hắn còn điên hơn. Hắn cười nhạo, đại tổng tài khoe mẽ thì sao chứ? Ha ha ha ha, cười muốn xỉu, không khoe mẽ thì không phải đại tổng tài nữa. Kỳ Bắc Đình tiếp tục, cái hình tượng kỳ quái của anh thì có gì mà khoe. Mỗi ngày trang điểm mất cả tiếng đồng hồ, đến khi tham gia hoạt động tập thể thì bắt bọn tôi chờ anh. Ngô Tu Nhiên phụ họa, đúng đúng, anh Bạch An. Anh còn đắp hai miếng mặt nạ mỗi ngày, không sợ da nhăn à? Đây là thứ chúng tôi đáng được nghe sao? Buồn cười quá đi mất, đúng là danh cảnh thật lòng khi say. Bạch An quả thực quá chăm chút, đến tôi là con gái còn phải tự cảm thấy hổ thẹn. Trời ơi, buồn cười quá, mau cho thêm chút chuyện hài hước nữa đi. Bạch An quát lớn với Ngô Tu Nhiên, câm miệng, sau đó quay đầu nói với Kỳ Bắc Đình, tôi trang điểm lâu thì sao? Mặt mộc của tôi chẳng phải vẫn đẹp trai hơn anh. Kỳ Bắc Đình cười lớn. Rõ ràng tôi đẹp trai hơn anh. Ngô Tu Nhiên, cậu nói thử xem tôi và Bạch An, ai đẹp trai hơn? Ngô Tu Nhiên mặt đỏ bừng, đáp. Tôi đẹp trai nhất, xạo quá. Kỳ Bắc Đình và Bạch An đồng thời trừng mắt nhìn Ngô Tu Nhiên. Ngô Tu Nhiên tỏ vẻ ấm ức, quay sang hỏi Giang Vãn Vãn. Chị ơi, chị nói xem ba chúng tôi ai đẹp trai nhất? Giang Vãn Vãn hoàn toàn đờ đẫn. Tôi chỉ là một bartender, tôi không biết gì cả. Cô chỉ biết, hôm nay bất kể nói tên ai, chắc chắn sẽ bị hai người còn lại hành hạ đến chết. Lập tức, cô nảy ra ý, trong mắt tôi, ai cũng đẹp trai cả. Hay ba người hỏi thử người khác đi, chị Vãn thật khéo đổ nước. Chứ còn gì nữa, không để rớt một giọt nào, được, chúng ta ra ngoài hỏi thử xem ai đẹp trai nhất. Ba người lảo đảo bước ra cửa, các quay phim vội vàng chạy theo. Lo sợ ba tên say rượu gây chuyện, Hồ Lai còn gọi thêm vài người nữa đi theo. Trong bếp, Tô Vi Nhi vẫn chăm chỉ rửa bát, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cô cũng không biết rằng, người trong phòng phát sóng trực tiếp của mình đã chạy hết đi xem nhóm người say kia, chỉ còn vài fan trung thành kiên nhẫn ngắm cô rửa bát. Quay phim của cô nhận thông báo từ Hồ Lai, liền lập tức mang máy quay rời khỏi bếp. Máy quay vừa ra ngoài, Lâm Gia Duệ liền bước vào bếp. Vi Nhi, cần giúp gì không? Tô Vi Nhi không thèm quay đầu. Không cần, tôi tự làm được. Anh giúp thì tôi còn dựng hình tượng siêng năng thế nào? Làm sao tăng giá trị mị lực của tôi đây? Lâm Gia Duệ nhìn bóng lưng của Tô Vi Nhi, không khỏi cảm thán. Vi Nhi đúng là vừa chăm chỉ lại vừa lương thiện. Vậy được, tôi về phòng trước, cần gì thì cứ gọi tôi. Được, anh đi đi, chúc ngủ ngon. Tô Vi Nhi vui vẻ đáp, giọng nói lảnh lót như ngân nga. Khi cô rửa xong cả trăm cái bát và quay lại, người hóa đá, máy quay đâu rồi? Không có máy quay, ai xem cô rửa bát chứ? Cô lập tức tháo găng tay rửa bát, tức tối lao ra ngoài. Phát hiện bên ngoài chỉ còn hai nhân viên đang thu dọn thiết bị. Cô cố gắng kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng hỏi, cho hỏi máy quay của tôi đâu rồi? Bị đạo diễn Hồ gọi đi rồi. Vậy buổi phát sóng trực tiếp của tôi kết thúc từ khi nào? Nhân viên nhìn cô. Lại nhìn đồng hồ, gần một tiếng rồi, cô không biết sao. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.